Tuyệt thế dược thần, chương 439, hiện thế báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lì Nhì căn bản cũng không có để ý tới Triệu Thiên Dẫn, chỉ thấy nàng chậm rãi duỗi ra cánh tay ngọc, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Diệp Viễn Ngực. Một lồng ánh sáng ở Diệp Viễn Ngực tản ra, càng là làm cho người ta một loại an lành cảm giác. Thấy Lì Nhì căn bản không để ý chính mình, Phong Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống. Hừ, không biết mùi vị, càng dám mạo phạm trẫm, đáng chết. Triệu Thiên Dẫn một tay chỉ tay, một đạo lưu quang thuấn tức thấy là đến Lì Nhì trước mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Cái kia đạo lưu quang càng là ở Lì Nhì mặt nơi, không giải thích được biến mất không còn tăm hơi, mà tất cả mọi người không thấy Lì Nhì ra tay. Tay của nàng còn đặt tại Diệp Viễn Ngực, phảng phất ra tay với Triệu Thiên Dẫn sự tình không biết gì cả. Triệu Thiên Dẫn sắc mặt còn chưa kịp biến hóa, bỗng nhiên cả người sù lông lên giống như vậy, một luồng mãnh liệt địa cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng kéo tới. Hắn mãnh liệt xoay người, một vệt sáng từ trong hư không truyền ra. Trong lúc vội vã, Triệu Thiên Dẫn vội vã tái xuất chỉ tay. Hai đạo lưu quang đụng thẳng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Triệu Thiên Dẫn dĩ nhiên một liền lui về phía sau mấy bước, tất cả mọi người là không thể tin nhìn tình cảnh này. Phong Hoàng nhưng là vô lượng cảnh cường giả dĩ nhiên không đối phó được một cô gái. Triệu Thiên Dẫn hít vào một ngụm khí lạnh, không gian ý cảnh, ngươi đến tột cùng là người nào? Không gian ý cảnh là cực kỳ cao thâm ý cảnh, rất khó cảm ngộ. Phong Hoàng cũng coi như kiến thức rộng rãi hạng người, thế nhưng còn chưa từng nghe nói hạ giới có ai lĩnh ngộ không gian ý cảnh. Hơn nữa nhìn cô gái này vừa nãy cái kia một tay, hiện ra nhưng đã lĩnh ngộ được cảnh giới cực kỳ cao thâm rồi. Phong Hoàng sắc mặt hết sức khó coi, trở thành Phong Hoàng sau khi hắn lần thứ nhất cảm nhận được to lớn uy hiếp. Đang lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên rên lên một tiếng, có vẻ cực kỳ thống khổ. Lì Nhì nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt vẻ mặt nhưng là buông lỏng rất nhiều. Lúc này, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Thiên Dẫn nói. Của ngươi đầu chó tạm thời gửi ở đầu của ngươi ở trên không tốn thời gian dài, Diệp công tử sẽ đích thân tới lấy. Còn ta là người như thế nào, ngươi còn chưa có tư cách biết. Triệu Thiên Dẫn sắc mặt chìm xuống, cau mày nói, hừ, bất quá là biết một chút không gian ý cảnh mà thôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ăn chắc chẫm đi. Lì Nhì nhưng là không tiếp tục để ý hắn, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Viễn nói. Diệp công tử, ta vậy thì mang ngươi về nhà. Thấy Lì Nhì căn bản không đem mình để ở trong mắt, Triệu Thiên Dẫn giận dữ, lắc người một cái chắn Lì Nhì phía trước, nói. Giả thần giả quỷ, ngươi có thể đi, tên tiểu tử này, nhất định phải lưu lại. Lì Nhì mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng ngươi, Triệu Thiên Dẫn hừ lạnh nói. Chỉ bằng ta thì lại làm sao? Nếu như hôm nay cho ngươi nghênh ngang mà đem người mang đi, vậy sau này trẫm làm sao thống lĩnh cuồng phong giới con dân? Đây là ngươi tự rước lấy nhục, liền không trách ta rồi. Đang khi nói chuyện, Lì Nhì hai con mắt bỗng nhiên phát sinh hai đạo tia sáng, ánh sáng lóe lên liền biến mất. Đối diện Triệu Thiên Dẫn đang nổi lên đại chiêu, đột nhiên một cái giật mình, một đôi mắt dĩ nhiên dần dần trở nên ngây dại ra. Lì Nhì hơi nhướng mày, thần hồn nhưng là đau xót, loại kia lôi kéo thống khổ truyền tới. Phong Hoàng bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Lương bản năng cảm thấy không ổn, không khỏi la lớn. Nhưng mà, Triệu Thiên Dẫn nhưng như là không nghe thấy giống như vậy, vẫn cứ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất một cái tượng gỗ. Phong Hoàng bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Đinh Lương vội vã đi tới Triệu Thiên Dẫn bên người, quơ quơ thân thể của hắn, Triệu Thiên Dẫn nhưng là không có nửa điểm phản ứng. Yêu nữ, ngươi đem Phong Hoàng bệ hạ làm sao vậy? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi là đang cùng toàn bộ cuồng phong giới là địch, Đinh Lương nổi giận nói. Có điều Đinh Lương lời tuy tàn nhẫn, nhưng cũng không dám hướng về Lì Nhì động thủ. Yêu nữ này dĩ nhiên thi pháp đem Phong Hoàng bệ hạ đều ổn định rồi, chính mình lại tại sao có thể là đối thủ của nàng? Thật sao, cùng toàn bộ cuồng phong giới là địch, thì lại làm sao? Lì Nhì lạnh nhạt nói, bị Triệu Thiên Dẫn như thế nháo trò, Lì Nhì cũng không vội mà đã đi ra. Nàng chậm rãi thả xuống Diệp Viễn, đưa hắn đỡ dựa vào ở bả vai của chính mình. Nhìn thấy Lì Nhì hành động này, không biết tại sao, Đinh Lương trong lòng nhảy lên, có loại không rõ cảm giác. Chỉ nghe Ly Nhi quát khẽ một tiếng, nói, lại đây, cho Diệp công tử quỳ xuống. Tất cả mọi người là biến sắc, nữ nhân này điên rồi sao, dĩ nhiên để phong hoàng bệ hạ cho Diệp Viễn quỳ xuống. Có điều đến tận sau lúc đó, đã không có nhân tướng Ly Nhi xem là người bình thường. Nữ nhân này thật là quỷ dị, dĩ nhiên chỉ nhìn phong hoàng một chút, liền để hắn triệt để luân hãm. Vô Lượng Cảnh nhưng là hạ giới nhân vật mạnh nhất, hiển nhiên liên tục cơ hội xuất thủ đều không có sao. Còn có, phong hoàng hắn, sẽ không thật sự hướng về Diệp Viễn quỳ xuống đi. Dưới con mắt mọi người, phong hoàng dĩ nhiên thật sự dịch chuyển về phía trước động hai bước, hướng về Diệp Viễn đi tới. Đinh Lương giật mình, liền vội vàng nắm được Triệu Thiên Giận cánh tay, hô. Phong hoàng bệ hạ, không muốn á. Phong hoàng nhưng là mắt điếc tai ngơ, trái lại vung tay lên đem Đinh Lương đánh đi ra thật xa. Triệu Thiên Giận lại dịch chuyển về phía trước động vài bước, càng là. Phù phù, một tiếng thật sự quỳ xuống. Lần này, thật sự sôi sùng sục. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn tình cảnh này, một mặt mà không thể tin tưởng. Nữ nhân này đến cùng cho phong hoàng bệ hạ thi triển ma pháp gì, dĩ nhiên có thể làm cho phong hoàng bệ hạ như vậy nghe lời. Khà khà, vậy cũng là hiện thế báo. Ngay ở vừa nãy, Triệu Thiên Giận còn muốn để Diệp Viễn quỳ xuống. Kết quả Diệp Viễn không có quỳ, ngược lại là chính bản thân hắn hướng về Diệp Viễn quỳ xuống. Cái này kêu là, cười người chớ vội cười lâu. Tinh Uyên cười lạnh nói, thông qua chuyện ngày hôm nay, hắn đã cùng Triệu Thiên Giận triệt để không nể mặt mũi. Bây giờ thấy Triệu Thiên Giận dĩ nhiên hướng về Diệp Viễn quỳ xuống, trong lòng cảm thấy vui sướng cực kỳ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Diệp Viễn hiện tại vẫn còn hôn mê trạng thái, không cách nào cảm nhận được báo thù vui vẻ. Chuyện hôm nay, là ngươi tự rước lấy nhục, ta trước hết thay Diệp công tử lấy điểm lợi tức. Hiện tại, cho hắn dập đầu, ta chưa nói ngừng, không cho phép lên. Ly Nhi nũng nịu nói. Cứ như vậy, Triệu Thiên Giận thật sự liên tục cho Diệp Viễn dập đầu, cực kỳ nghe lời. Ly Nhi ngón tay nhẹ nhàng hơi động, Tiêu Như Yên càng là từ không gian linh khí bên trong bị phóng ra. Nhìn thấy phong hoàng vậy mà tại hướng về Diệp Viễn dập đầu, Tiêu Như Yên không khỏi giật mình. Chuyện này, chuyện gì thế này, gió, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hoàng bệ hạ hắn, không cần ngạc nhiên, chỉ là đối với hắn hơi thi trừng phạt mà thôi. Chỉ bằng hắn hôm nay hành động, giết hắn đi vậy là đủ rồi. Có điều vì Diệp công tử tương lai có thể tự mình báo thù, ngày hôm nay tạm thời buông tha hắn. Ly Nhi lạnh nhạt nói, Tiêu Như Yên này mới chợt tỉnh ngộ lại đây, trước mắt còn đứng một cô gái tuyệt sắc. Tiêu Như Yên đánh bảo đánh giá Ly Nhi vài lần, càng là có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Chuyện này, lẽ nào cô gái này mới là Diệp Viễn yêu tha thiết người sao? Không trách, hắn không lọt mắt ta, hắn nói nỗi khổ tâm trong lòng, nguyên lai chỉ chính là cái này. Tiêu Như Yên không khỏi ở trong lòng ăn năn hối hận lên. Được rồi, ta lập tức muốn dẫn Diệp Viễn trở lại vô biên giới. Hắn hôm nay hành động cũng là vì ngươi, vì lẽ đó ta đưa ngươi thả ra, liền là muốn hỏi ngươi, là ở lại chỗ này, còn là theo chân Diệp Viễn đồng thời trở lại. Ly Nhi nhàn nhạt hỏi, cách chương.